đã thỏa mãn em chưa? Chương 1, góc truyện audio.com. Anh vừa tắm xong, đang nằm trên giường đọc báo, trên người chỉ choàng khăn tắm màu trắng bạc, lồng ngực màu đồng rắn chắc lộ ra đường nét tinh tế quyến rũ bỗng cạch. Một tiếng, cánh cửa phòng được mở ra, một cô gái có mái tóc đỏ dài đến thắt lưng, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo, trên người là trang phục đen bó sát kiểu các nữ đặc công giúp đường cong nóng bỏng của cô được anh hoàn hảo nhìn thấy. Đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ là cô gái này vào nhầm phòng. Anh đang định cất giọng hỏi thì cô đã ngắt lời anh. Thằng kia, mau lại đây giúp tao giải tỏa. Anh còn chưa kịp phản ứng thì guốc cùng dao trên người của cô đã bay ra tứ tung rồi cô thoải mái nằm lên giường, miệng thở phi phi. Đợi mất 3 phút vẫn chưa thấy anh hành động trong khi cả người cô sắp bị dục hỏa đốt cháy. Thân thể càng ngày càng nóng, không nhịn được nữa, cô phải tự ra tay thôi. Thế là lớp quần áo đen bó sát trên người cô chỉ trong chớp mắt đã bay xuống nền đất. Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì cô đã lại cho anh một cái kinh ngạc lớn hơn nữa. Cô lao vào anh như một con dã thú, hung hăng xé rách chiếc áo tắm đáng thương của anh. Đè anh dưới thân, nhìn anh chằm chằm. Làm, không đợi anh trả lời, không biết cô móc từ đâu ra một khẩu súng đen loại xịn chĩa thẳng vào trán anh, thanh âm vô cùng lạnh nhạt. Không làm nhanh tao bắn, cách chương.